Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 51, Daniel, song, tốt, đã đều có nhân tuyển thích hợp, như vậy, cũng mời ngươi mau từ trong đầu của ta ra ngoài đi. Ta có thể lập tức liền muốn đổi thành Daniel. Tử Lương cười, hút xong cuối cùng một điếu thuốc nói, hai năm sau thấy. Hai năm sau thấy, hai người không chút nào để ý cáo biệt. Sau đó, toàn bộ không gian biến mất. Daniel lắc lắc đầu, tỉnh lại. Trước mặt hắn là một cái bàn làm việc. Phía trước có một đài còn tính là theo kịp thời đại máy tính. Một chút văn kiện loạn thất bát tao đặt ở dưới bàn phím mặt. Ngẩng đầu, thời gian biểu hiện chính là năm 2047 tháng 3 cái nào đó giữa trưa 11 giờ 30 phút. Xem ra, mình lại tại cái này đã hình thành thì không thay đổi trong công việc ngủ. Mỗi ngày đều là như thế. Lúc nào là cái đầu a? Hắn yếu ớt lẩm bẩm. Đúng lúc này, phòng làm việc của mình cửa bị đẩy ra. Trợ lý tiểu thư đứng tại cổng. Daniel tiên sinh, quản lý tìm ngài. Tìm ta, Daniel nhíu nhíu mày, tìm ta làm gì? Ếch, không rõ ràng, nhưng là tựa hồ là công việc điều phối sự tình. Ngài tựa như là chỉ cần đi một cái địa phương nào. Mang lên một đoạn thời gian, trở về liền có thể thăng chức. Daniel nháy mắt mấy cái, khuôn mặt từ từ kinh ngạc vui mừng. Ngoặc kép, kia thật là quá tuyệt. Cùng lúc đó, ai số 177 thành khu bên trong, xuất hiện một tên trong lòng bác sĩ, gọi là Hannibal, một tên phòng bệnh y tá, gọi là Harry, Queen, một cái ăn thịt nhà máy nhân viên, gọi là Lão Roy, một cái vừa mới đi vào tiểu học niên cấp nữ hài, gọi là Shirley, Bạch Kim Kim, đây hết thảy đều phát sinh ở 2 năm trước, tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn chính là bọn hắn, bao quát chính bọn hắn, cũng đều cho rằng đó chính là chính mình. Vì lẽ đó, tại cái vị diện này bên trong, một cái từ những này kẻ ngoại lai giáng lâm một khắc này, liền bắt đầu chấp hành lừa gạt, lặng yên không tiếng động vận chuyển, thẳng đến 2 năm sau Sahara đại sa mạc, vận mệnh để Daniel, Arthur, huyết ảnh mèo, mô hình nữ, còn có con kia, Lão Roy, một mực ôm, nhưng là đánh nhau thì lại không biết đi hướng heo. Lần nữa tụ tập cùng nhau, thẳng đến Jin, cưa lây phẫn nộ để chung quanh tất cả thánh linh biến mất hầu như không còn. Thẳng đến hết thảy, vượt qua hồi cuối, giờ khắc này, bên trong căn cứ, mấy người đứng tại cái kia phiến viết X to lớn trước cửa. Ếch, như thế một lần nhớ tới. Ta vậy mà đều 2 năm không có hút thuốc à? Các người ai có thuốc lá à? Daniel theo thói quen nắm lấy tóc nói. Chúng ta nhưng không có loại kia đồ chơi. Huyễn ảnh mèo nói ra. Bất quá sự thật cũng chứng minh. Người không hút thuốc lá cũng không có việc gì. Vì lẽ đó, có muốn thử một chút hay không cai thuốc? Cai thuốc, đừng làm rộn. Không hút thuốc lá ta làm gì? Cướp ngân hàng. Đi làm tội phạm giết người, không có việc gì đem mình đưa vào ngục giam về sau lại trốn tới. Vậy ta không e rằng trò chuyện chết. Tốt, so với ngươi chừng nào thì bị hắc ín phá hỏng. Ta càng để ý, thân thể của chúng ta đều đã bị Jin một chiêu diệt không còn sót lại một chút cặn. Này làm sao xử lý? Chẳng lẽ chúng ta sau đó liền hất lên thân thể này? Ngược lại là ta cái gọi là, thế nhưng là, Lão Roy làm sao bây giờ? Mô hình nữ chỉ vào một bên đầu kia bé heo nói. Bất quá cái kia bé heo chính ngồi xổm ở chân tường cọ mình cái mông đâu. Vẽ lấy cái dây cái đuôi nhỏ một vảnh lên một vảnh lên. Nhìn tựa hồ còn thật thoải mái. Ếch, tại sao ta cảm giác? Hắn giống như trừ cảm giác mình vóc dáng thấp chút. Một chút không thích ứng cảm giác cũng không có chứ. Arthur xoa đầu nói. Không cần lo lắng. Daniel nói ra. Những người kia ý thức cũng không phải là chúng ta. Vì lẽ đó, tại ích dự luật sáng tạo thế giới bên trong, bọn hắn cảm giác được tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong hiện thực chúng ta. Vì lẽ đó, chỉ cần giáo sư ích đem chúng ta từ nơi này đá ra đi, vậy chúng ta liền có thể trở về chân thật chính mình. Đúng lúc này, trước mặt cửa chính thay đổi mở ra, giáo sư Trác ngồi lên xe lăn, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ếch, mặc dù ta biết các ngươi cũng không phải là các ngươi, nhưng là, xem lại các ngươi cái dạng này, vẫn cảm thấy rất thân thiết a. Trác vừa cười vừa nói. Ếch, đối với ngươi mà nói khả năng như thế. Bất quá, ta hiển nhiên vẫn là càng thích lúc đầu ta. Daniel, cũng chính là Tử Lương không có gì lễ phép nói ra. Vì lẽ đó, chúng ta vượt qua những khách sáo kia hàn huyên, mau đem ích dự luật triệt để phế bỏ đi. Phế bỏ a, giáo sư Trác nói xong. Ha ha, chỉ sợ ta không có cách nào làm như vậy. Cái gì? Tử Lương sững sờ. Vì cái gì? Bởi vì, ta tại thế giới hiện thực bên trong đã chết. A, đám người giật mình. Đúng vậy a, ta đã chết. Đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Vì để thế giới này an định lại, ta tại cái kia thần bao phủ thế giới này thời điểm, liền đem mình nhốt tại cái này siêu não trong không gian. Từ đó mới thành lập ích dự luật. Tại một tuần lễ về sau, thân thể của ta liền đã triệt để từ vật lý trên ý nghĩa tử vong. Vì lẽ đó, ta hiện tại hoàn toàn y tồn tại ích dự luật thế giới bên trong. Tự nhiên không có cách nào đem ích dự luật phế bỏ. Thật giống như ngươi không thể dắt lấy tóc, đem mình nhấc lên, ếch, cho nên, Tử Lương nghi ngờ nói ra. Chẳng lẽ ngươi cho mình thiết kế một cái kết cục chắc chắn phải chết? Trác gật cười, ha ha, dĩ nhiên không phải, ta mặc dù không thể chủ động đem ích dự luật hủy bỏ, nhưng là, ta vẫn là có thể đem trừ ta bên ngoài người đá ra thế giới này. Cũng tỉ như, chúng ta, đúng, chính là các ngươi, mặc dù ta có thể đá ra bất luận kẻ nào, nhưng là, các ngươi bọn này kẻ ngoại lai hiển nhiên càng thêm phù hợp. Mà các ngươi chỉ cần đi thế giới hiện thực ích học viện, tìm tới nơi này, hắn chỉ sau lưng siêu não không gian, sau đó đem trên đầu ta siêu não hái xuống, ích dự luật liền sẽ lập tức bị triệt tiêu đi. Thế nhưng là, Hannibal do dự một hồi, thế nhưng là dạng này, ngươi không phải cũng liền sắp biến mất a? Trác gật gật đầu, ha ha, đúng vậy a, như thế ta liền không có tồn tại vật dẫn. Bất quá cái kia lại có quan hệ gì? Đối với một cái thế giới mà nói, một người tồn tại hay không, thật trọng yếu sao? Giống chúng ta loại này số tuổi người, lo lắng đồ vật đã rất ít. Hơn nữa, cứu vớt thế giới loại chuyện này, cũng hẳn là đến phiên người trẻ tuổi đi làm. Ếch, Tử Lương lôi kéo Trường Âm, nhưng là thật lâu, cũng không nói ra cái gì tới. Ha ha, tốt, cùng của ta đối thoại không cần nhiều như vậy dùng từ. Các ngươi suy nghĩ, ta có thể cảm thụ được. Trác cười nói thật ra, ta không thích các ngươi bọn này kẻ ngoại lai. Nhưng là đồng thời, ta cũng nhất định phải cảm ơn các ngươi. Lời còn chưa dứt, Trác vươn tay, một điếu thuốc xuất hiện trên tay hắn. Đây là ta đối với ngươi tạ lễ. Hút xong cái này một cây, liền rời đi đi. Tử Lương trầm mặc, nhìn xem cây kia thuốc lá. Rốt cục, hắn vẫn là cầm lên, ngậm lên môi. Thuốc lá nhẹ nhàng bị nhìn không thấy ngọn lửa châm, hắn nhàn nhạt hít một hơi. Tốt, chấm ngoặc kép, đây là một đoạn thời gian rất ngắn, không có người nói chuyện. Tử Lương yên tĩnh hít khói. Dần dần, ngay tại ai cũng lơ đãng một cái nháy mắt, hết thảy liền biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.